Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2738, chương 2738, bách chiến. Đứng ở Hồng Phi Phong bên cạnh nam tử, khuôn mặt sắc đạm mạc, thân trên, lên, nhộn nhạo thuộc về thiên thần khí tức đáng sợ, liếc Diệp Lăng, căn bản không sợ hãi chút nào màu sắc. Bách chiến, thiên cơ nhất tộc yêu nghiệt thiên kiêu, được xưng lực đại không gì sánh được, có thể lay động đất trời, có thể cùng chân chính đỉnh cấp đạo chính thống thiên tài một trận chiến. Hàng này nhưng là chân chân thực thực bách thắng chống đỡ người. Hắn xuất hiện, làm cho bốn phía chúng cường giả đầu tiên là sững sờ. Lập tức đều nở nụ cười, bách chiến xuất thủ. Thoạt nhìn là muốn đem Diệp Lăng cho trấn áp nữa à? Cũng coi là cho Bách Hiểu Xanh một cái đả kích khổng lồ. Huống chi, phía trước Bách Thắng cũng đã nói, làm cho bên ngoài dưới quyền cường giả nhìn thấy Diệp Lăng sẽ giết. Không lưu bất luận cái gì tay. Lúc này đây, Diệp Lăng người này phải xui xẻo a. Bách Chiến cũng không phải là thông thường cường giả. Cái này cái gì hay là Hồng Phi Phong? Bách Thắng một trưởng có thể giết. Đúng thế, thiên cơ nhất tộc trong 10 đại trẻ tuổi cường giả cũng không phải là ai cũng có tư cách khiêu chiến. Cho dù là Diệp Lăng, hãy chờ xem, phải có hảo hí. Mọi người đều là không khỏi tự chủ nở nụ cười. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Lăng như thế nào đi nữa yêu nghiệt cũng không phải Bách Chiến đối thủ. Ngươi nghĩ ngăn ta? Diệp Lăng nhìn đối diện Bách Chiến, được nghe lại bốn phía mọi người châm chọc tiếng cười, đâu còn có thể không biết xuất thủ là ai. Chỉ là Diệp Lăng đối với người này nhưng là không có một chút lòng kính sợ a. Hắn đã gặp thiên kiêu yêu nghiệt nhiều hơn nhiều, một cái Bách Chiến mà thôi mới có thể xếp lão mấy. Quỵ xuống, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không giết không tha. Đột nhiên, đứng ở Hồng Phi Phong trước mặt Bách Chiến đạm mạc quát lên. Hắn căn bản cũng không có cho Diệp Lăng bất kỳ đường xoay sở. Mở miệng để Diệp Lăng quỵ xuống. Mọi người nghe được Bách Chiến nói, từng cái đều là vui vẻ lên. Thoạt nhìn Bách Chiến quả nhiên là không chuẩn bị cho Diệp Lăng mặt mũi a. Chỉ là không biết Diệp Lăng đến cùng quỵ không quỳ. Ngươi muốn chết sao? Diệp Lăng phủi Bách Chiến liếc mắt, châm chọc cười thản nhiên nói. Một câu nói hận Bách Chiến tức thì ngây dại, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng. Hắn cảm giác mình hình như là nghe lầm. Cái này Diệp Lăng dĩ nhiên hỏi hắn có nghĩ là chết. Ông trời của ta a, Diệp Lăng đúng là điên a, cho là mình là ai a, vô địch thiên hạ ấy ư? Liền Bách Chiến cũng dám khiêu khích. Hừ, tìm chết hành vi. Nguyên bản Bách Chiến còn chừa cho hắn một cái đường sống, có thể là chính bản thân hắn không muốn. Muốn tìm cái chết, ai cũng ngăn không được. Hãy chờ xem, Bách Chiến sẽ không tha hắn, nhất định sẽ đưa hắn hung hăng dẫm ở dưới chân. Mọi người từng cái đều là nhìn có chút hả hê nói. Đạo, ở trong mắt bọn họ, Diệp Lăng tưởng chừng như là muốn nổi điên a, cũng dám khiêu khích Bách Chiến. Ngươi nói cái gì? Bách Chiến trong mắt đều tiêu xả ra từng sợi huyết quang. Cắn răng bước ra một bước, phảng phất nhất tôn theo vực sâu địa ngục đi ra ác ma một dạng. Vô cùng đáng sợ, cái nào nhiều như vậy lời nói nhảm. Muốn chiến liền chiến, không chiến liền lăn đàn. Diệp Lăng căn bản là không có để ý tới hắn, xua tay chửi ầm lên. Bọn người kia có phải hay không đều có khuyết điểm, khoe khoang chính mình sao? Bản tọa trấn áp ngươi. Oanh, trong một sát na, Bách Chiến xuất thủ, chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái to lớn tử kim trưởng ấn ầm ầm xuất hiện ở Diệp Lăng đỉnh đầu. Ong ong ong. Từng sợi sóng sức mạnh ở trong trường ấn chảy xuôi, mà sau không khỏi tự chủ thõng xuống. Vẻn vẹn là theo trong trường ấn chảy xuôi xuống đến sóng sức mạnh dĩ nhiên cũng làm chấn hư không. xuất hiện từng đạo nứt khe. Tử kim thần trưởng, trưởng diệt thương sinh, một cái liền thiên thần cũng chưa tới ra hỏa. Có tư cách gì cùng bản tọa gọi nhịp? Vẻ mặt uy nghiêm Bách Chiến thấp, giọng nộ quát một tiếng. Lập tức thân thể chấn động, trong một sát na, hiện lên Diệp Lăng đỉnh đầu trưởng ấn, trực tiếp ầm ầm rơi xuống. Hô, trưởng ấn khẽ động, trưởng phong gào thét cuồn cuộn, Diệp Lăng toàn bộ thân thể đều bị cái này từng đạo trưởng phong cho thổi chập chờn. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng thình lình ngẩng đầu, trong con ngươi tràn ra một cái không tiết tháo màu sắc. Một cái phá trưởng ấn mà thôi, cũng muốn trấn áp ta. Ngươi là đầu chỉ để cho con lừa nó đá, vẫn là tiểu não có chút trí tuệ. Diệp Lăng căn bản là khuôn mặt không tiết tháo, một cái chính là phá trưởng ấn đã nghĩ trấn áp chính mình. Người này tưởng chừng như là có bệnh. Hưu, trong một sát na, một luồng kiếm quang phóng lên cao, chỉ thấy Diệp Lăng tay cầm kiếm gãy, hướng cái kia cuồng rơi mà xuống trưởng ấn chi lên. Một kiếm giết tới, kiếm quang sáng lạn rực rỡ, một kiếm phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều cho vạch tìm tòi. Mà sau một kiếm tuyệt luân, hung hăng tới sát đánh tới trưởng ấn chi lên, thình thịch, làm Diệp Lăng mang theo kiếm gãy một kiếm tới sát trưởng ấn thời điểm. To lớn kia rộng lớn trưởng ấn, đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, răng rắc, mà sau chỉ thấy từng đạo chói mắt kiếm quang, trong nháy mắt đem toàn bộ trưởng ấn cho hiện đầy, như mạc nhện một dạng tựa như bao phủ trưởng ấn, lập tức, trưởng ấn ầm ầm phá toái thành cạn bã, vỡ nát ở tại giữa thiên địa. Kinh khủng này một trường, cứ như vậy bị Diệp Lăng dễ như trở bàn tay một kiếm đánh bể. Nhưng là đang ở này lúc, nguyên bản một kiếm phá trưởng ấn Diệp Lăng, đột nhiên thân thể dường như đạn pháo một dạng, một đầu hướng phía dưới đập tới, cạch cong, Diệp Lăng trực tiếp đập chúng trên đất, đem đại địa đều cho đập ra một cái hố sâu, cuồn cuộn cho bụi sông thiên, ông trời của ta ha, một trưởng liền cho vỗ xuống rồi hả, ha ha. Ta còn thực sự lấy vì Diệp Lăng rất nhiều tất đây. Một kiếm xé rách Bách Chiến thần thông, nhưng là ai biết chỉ là một cọp giấy a. Hừ, một trưởng cũng không đỡ nổi. Bách Chiến muốn giết hắn, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Mọi người đều là vui vẻ lên, mà một bên Kỳ Lân cùng Đại Hoàng Cầu cũng là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Nhìn chòng chọc vào cái kia cuồn cuộn cho bụi. Chẳng qua như đây, cũng chính là lực lượng lớn một điểm mà thôi. Không có cảm giác có gì đặc thù địa phương. Đột nhiên, một đạo giọng châm chọc vang lên. Chỉ thấy Diệp Lăng theo cuồn cuộn cho bụi bên trong chậm rãi đi ra. Diệp Lăng thân trên, lên, đều là cho bụi, hôi đầu thổ kiểm, nhưng là mặt của hắn lên. Nhưng không có một tia dị dạng thần sắc trong con ngươi. Tóe phát ra 10 phần hàn quang bắn ra bốn phía mà ra. Tay cầm kiếm gãy, liếc đối diện có chút rung động Bách Chiến cười lạnh một tiếng. Vừa rồi một trưởng kia quả thực rất khủng bố. Lực lượng 10 đủ, dường như lũ bất ngờ bạo phát một dạng. Diệp Lăng cũng là chợt một cái không phản ứng kịp. Cho nên mới phải bị trực tiếp đập trúng trên đất. Chỉ bằng Diệp Lăng khí lực. Đặc biệt nuốt thượng cổ long nguyên chi về sau, cùng kỳ bên trong, thậm chí là thiên thần, hắn sợ qua người nào? Cái này Bách Chiến lực lượng quả thực rất mạnh, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, cũng chỉ là có chút mạnh mẽ mà thôi. Khá lắm, dĩ nhiên có thể như này buông lỏng ngăn cản ta một trường. Thoạt nhìn, quả thật có vài phần thủ đoạn a. Bách Chiến cười lạnh một tiếng. Lập tức bước ra một bước, ao ao ao, trong một sát na, Bách Thắng thân về sau, trực tiếp tràn ngập lên ngập trời tử kim ánh sáng. Cái này tử kim ánh sáng bỗng nhiên ngưng tụ, trực tiếp thành một cái to lớn thiên thần hư ảnh. Nhất tôn tử kim thiên thần, đỉnh thiên lập địa, tay cầm một thanh đơn đao, nhìn chằm chằm căm tức Diệp Lăng. Trong cơ thể bộc phát hủy diệt một dạng khí tức lệnh bốn phía tất cả mọi người có chút kiêng kỵ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.